Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 948, văn minh cùng hủy diệt. Không nên coi thường đồng ý vì là chính phủ thế giới cống hiến nhà khảo cổ học. Trên thực tế có thể bị chính phủ trọng dụng nhân viên văn phòng. Đặt ở trên biển rộng người nào đều là vang dội đại nhân vật. Robin hay là quen thuộc cổ đại văn tự, nhưng nàng cũng không phải duy nhất thiên tài nhà khảo cổ học. Dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, đi tới Rapto lâu như vậy, Toko từ lúc thăm dò, chí ít là liên quan với hải vương trong cơ thể vị kia thần linh một vài thứ. Như phần này ngư nhân tộc khởi nguyên chính là một trong số đó. Chỉ có điều bởi trống không 100 năm quan hệ, ngư nhân tộc triệt để lãng quên phần này qua lại. Nhưng Luffy không hiểu hỏi, coi như nhất định phải đồng căn đồng nguyên, cần đồng nhất tộc người mới có thể trao đổi linh hồn. Cùng Jinbi nhất định phải chết lại có quan hệ gì? Trả lời hắn không phải Toko, mà là Jinbi, đại khái là bởi vì ngươi nói dòng máu như thế này sức mạnh chứ. Nếu như tùy tiện một cái đồng bào chết ở chỗ này liền có thể tỉnh lại nàng, loại này phong ấn căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Nếu như lão phu đoán được không sai, trong cơ thể ta huyết mạch sức mạnh là hiện nay còn sót lại đồng bào bên trong, chỉ đứng sau Shirahoshi công chúa tồn tại. Trả lời đúng, Toko vỗ tay một cái. Tấm bia đá này chỉ có thể đem Shirahoshi công chúa như thế. Loại kia, tạm thời xưng là thần lực, đồ vật đạt tới trình độ nhất định linh hồn hấp thu đi vào. Mà đối với linh hồn người khác, nó không hề có một chút hứng thú. Luận chứng bắt nguồn từ thực tế. Vì đến ra cái kết luận này Toko đã làm gì? Liền nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Nói đơn giản một chút, bên trong cơ thể người huyết mạch sức mạnh có, nhưng không đủ. Vì lẽ đó chết rồi linh hồn của ngươi cũng sẽ không bị bia đá hấp thu, mà là tự nhiên tiêu tan. Có điều đồng thời, bởi vì huyết thống liên hệ cùng với cái kia lượng nhỏ huyết mạch sức mạnh gia trì, ngươi chết rồi Shirahoshi công chúa linh hồn đồng dạng sẽ tiến vào thân thể của ngươi. Không nên quên, bia đá phong ấn không phải nhằm vào Shirahoshi công chúa, mà là nàng, vị kia thần. Neptune gia tộc từ lâu theo thông hôn đem tự thân huyết mạch sức mạnh hòa vào phần lớn ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc trong gia đình. Ánh sáng, chỉ, biển chi đại kỵ sĩ, Neptune thì có 3 con trai 1 đứa con gái đây. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy, nếu là không phát sinh cái kia chàng tàn sát, đợi thêm mấy trăm năm, bình dân gia tộc xuất hiện hải vương cũng không cần kỳ quái. Đã như thế, bia đá liền cho nàng lưu ra không gian. Một khi nàng đi tới nơi này, linh hồn của nàng cũng lại trốn không ra. Toko lạnh lùng nghiêm nghị cười, lập tức nheo mắt lại. Chúng ta vừa bắt đầu thì có 2 loại lựa chọn. Thứ nhất, nhân nàng ủng có thân thể hiện tại, triệt để đánh giết hải vương, nàng không sống sót được, đồng thời Shirahoshi công chúa cũng vĩnh viễn không thể quay về thân thể của chính mình. Thứ hai, đem bia đá trở nên trống không, bức bách nàng đi tới nơi này, bị bia đá thôn phệ linh hồn, nhưng cần một người cam nguyện hy sinh. Nhóc mũ rơm Luffy, hiệp sĩ biển xanh, Jinbi, Toko nhìn bọn họ, nhếch môi, loại thứ nhất phương thức đơn giản nhất, nhưng thương lòng đại nhân thiện tâm. Lựa chọn khó khăn nhất loại thứ hai, này chính là thương long đại nhân thành ý. Hiện tại, nên các ngươi làm ra lựa chọn. Nói rất êm tai, các ngươi không cũng là coi trọng hải vương năng lực sao? Sanji khó chịu xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng lầm bầm, vậy cũng là cổ đại binh khí à. Ngư nhân tộc gần như diệt tộc, Shirahoshi công chúa trên người cái kia thuần chính nhất vương thất huyết thống. Hải quân tự nhiên không chịu buông tay, nhưng thì thế nào đây, bọn họ dù sao bảo vệ Shirahoshi,